Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, mấy phần nhân dạng. Cơ Thiếu Điển đưa tới vàng bạc, có đủ hơn ngàn chi nhiều. Bảo Phong muốn bắt tiền tu sửa môn đình, xây dựng sân nhỏ, bị Vô Cữu một ngụm từ chối, chỉ làm cho hắn tu bổ lúc đầu phá phòng ở, mua thêm thường ngày chi vật. Lại cho mỗi người phân một điểm tiêu vặt, còn sót lại thì giao cho Kỳ Tán Nhân chủ tính chung chi phối. Ngoài ra, Vô Cữu còn để Bảo Phong đi ngoài thành thay mộ địa, để đem cha mẹ người nhà di hài rời táng ra ngoài. Bảo Phong một lời đáp ứng, cả ngày dẫn một đám người bận rộn không ngừng. Vô Cữu lại là núp ở phía sau sân, cửa lớn không ra hai môn không bước. Mỗi ngày uống vào canh dược, nhai lấy viên đan dược, sau đó ngã đầu ngủ say, mặc cho Kỳ Tán Nhân một cá nhân ở trong sân phát ra bực tức. Trong bất chi bất giác, một tháng trôi qua, thu lấy hết, trời giá rét, mà có người càng phát tham ngủ, cho đến mặt trời lên cao thời gian, còn tại trên giường ngồi ngáy âm thanh, chậm chạp không chịu từ an nhàn bên trong mộng tỉnh lại. Kỳ Tán Nhân ngồi tại trong sân trước bàn đá, chộp lấy hai tay, hai mắt hơi khép, mộc thai tượng bùn đồng dạng. Ngẫu nhiên một trận gió đến, gợi lên đầy đất lá rụng, nhẹ nhàng cuốn lên hắn trắng xám râu tóc. Hắn này mới nhãn quang khẽ nâng, trong lỗ mũi có chút hừ một cái, vốn nghĩ dạy bảo người nào đó đả tọa tĩnh tu, ai ngờ khẩu quyết còn chưa niệm xong, người đã cong vẹo ngã rồi xuống dưới. Rất muốn răn dạy hai câu, mỹ mỹ tiếng ngáy đã vang lên. Ai, thật sự là không thể dạy vậy. Đúng là như thế một cái bại hoại người. Hết lần này tới lần khác thần kiếm tại thể, cũng có rồi một thân trên trời đến rơi xuống tu vi. Vốn nên tung hoành tiên môn mà giúp đỡ thiên đạo, hắn lại dây dưa tại phàm tục ân oán mà khó mà tự kềm chế. Còn có một bụng đại đạo lý, hoàn khố bản tính lộ ra hoàn toàn, lại gọi người nói không chừng cũng khuyên không được. Làm sao? Kỳ Tán Nhân tĩnh tọa một lát, trong tay thêm ra một cái chén ngọc. Chốc lát, chén bên trong sương mù mờ mịt, mùi thơm ngát phiêu tán. Hắn bưng lấy cái chén nhỏ uống một miệng trà nước, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương mà dư vị vô cùng. Này mới có chút gật đầu mà buồn bực hơi chậm. Đúng tại lúc này, có người xoay người ngủ lại xông ra phòng. Đúng là thẳng đến sân nhỏ trong góc nhà xí. Lập tức, ào ào, một hồi động tĩnh. Kỳ Tán Nhân khẽ nhíu mày, bưng lấy chén ngọc lại không nhã hứng. Chốc lát, Vô Cữu buộc ghim áo bào xuất hiện tại trong sân. Như chút được gánh nặng vậy ngâm nói, ung dung hồ sáo trúc thanh âm, ẩn ẩn hồ lan xạ chi khí. Kỳ Tán Nhân đưa tay đem chén bên trong trà nước vung rồi, tức giận nói, thúi chết người vậy. Vô Cữu hồn nhiên không để ý, vặn eo bẻ cổ, đạp lấy lá rụng, đi thong thả khoan thai, tinh thần phấn chấn bộ dáng, nhưng lại trái phải nhìn quanh. Ai nha, lão đạo người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng nên đem sân nhỏ quét sạch một hai. Kỳ Tán Nhân chừng hai mắt một cái, lão hủ không phải quản gia, càng không phải là ngươi trong phủ hạ nhân. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười nghênh đón, xem thường nói, kia lão đạo người cũng nói một chút, từ bỏ tiên môn có lẽ có duyên cớ, mà khiêm tốn hạ mình theo lấy ta chịu khổ bị liên lụy lại vì cái nào vậy? Hắn đi đến trước bàn tọa hạ, đưa tay chải vuốt lấy lộn xộn đen tóc, có cái tỳ nữ liền tốt, chí ít chải vuốt thay quần áo có người hầu hạ. Hắn nói một mình rồi hai câu, ngược lại cười nói, người đau bụng đi ngoài dược cũng là không kém, thét lên người rung động đến tâm can a. Kỳ Tán Nhân ngồi ngay ngắn vuốt râu, bày ra đạm mạc uy nghiêm tư thế, mà hắn rất muốn trả lời, lại phát giác theo không kịp đối phương mở miệng tùy ý. Không chịu được đưa tay gõ đánh lấy cái bàn, đây không phải là đau bụng đi ngoài dược, mà là hơn 10 vị quý báu dược liệu tinh luyện chính khí dưỡng thần tán. Tiểu tử ngươi lại nghĩ giả hồ đồ. Hừ, Vô Cửu nhún nhún đầu vai, mặt mũi tràn đầy vô tội. Kỳ tán nhân hừ lấy một tiếng, lập tức lại ngưng thần tường tận xem xét, trầm ngâm nói, trong cơ thể ngươi sát khí đã có làm dịu, nghĩ đến vốn nói thời gian không có uổng phí, Vô Cửu lại là lấy ra hai cái chén trà, về sau liền lão lão thực thực ngồi lấy mà vẻ mặt mong đợi. Kỳ tán nhân thổi rồi dưới râu ria, rất là uể oải bất đắc dĩ, đành phải giơ tay ném đi. Hai khối nhỏ hàn băng cùng hai hạt luyện chế dược hoàn rơi vào chén bên trong. Hắn lại tay áo dài nhẹ phẩy, pháp lực thúc nôn, chén bên trong cùng lúc hơi nóng mờ mịt mà hương trà phân tán. Đối diện lập tức có người chậc chậc ngợi khen, cũng vẻ mặt ngưỡng mộ. Hắn này mới hừ một tiếng, nói rằng, tu vi pháp lực, diễn sinh tại ngũ hành biến hóa. Chỉ cần dốc lòng lĩnh hội, tự có thiên địa gió mây chi diệu thú. Vô Cửu ngắm qua cái chén nếm thử một miếng, rất có kiến thức nói, này tam hoa mật uống, quả nhiên là vị hương đều tốt. Kỳ tán nhân bất lực nói rằng, tam hoa mật uống chỉ vì chiêu đãi khách nhân, nhà mình hưởng dụng chính là xuân tuyết tham lộ. Hắn nâng chung trà lên chậm rãi nhấm nháp, thẳng thắn lại nói, ta nhìn ngươi, trông coi ngươi, chính là vì trong cơ thể ngươi cửu tinh thần kiếm, mà ta rời đi tiên môn, đồng dạng là vì rồi món kia thần khí. Vô Cửu gục xuống bàn, nắm cái chén, hai mắt khẽ đảo, ta ngược lại là muốn đưa ngươi lão đạo một cọc nhân tình, mà lại đem thần kiếm cầm lấy đi là được. Kỳ tán nhân không có làm suy nghĩ nhiều. Theo âm thanh nói, thần kiếm cùng ngươi sớm đã hòa làm một thể. Nếu là cưỡng ép tách ra, hoặc đem nguy hiểm cho tính mệnh. Hắn hình như có phát giác, lập tức trả một cái tức giận ánh mắt. Ta mới không muốn ngươi thần kiếm. Không những như thế, còn muốn giúp ngươi lấy được còn sót lại 5 thanh kiếm thần. Vô Cửu bưng chén lên xoay người sang chỗ khác. Đến rồi một cái ngoảnh mặt làm ngơ. Kỳ tán nhân nói còn chưa dứt lời, tự chuốc nhục nhã, ho nhẹ một tiếng, ngược lại lại nói, trên tay ngươi quỳ xương tay vòng, lại không tầm thường, nghe nói thần châu bên ngoài tiên môn thường thường dùng cái này tế luyện càn khôn pháp bảo. Nghĩ không ra bộ lạc bên trong, lại có như thế khó được cổ vật. Vô Cửu nâng lên tay trái, vuốt ve chiếc nhẫn, hắn thoáng chần chờ. Đặt chén trà xuống, quay người đứng lên, trên tay bỗng nhiên thêm ra một chương quỷ dị đại cung. Kỳ tán nhân có chút kinh ngạc, đứng dậy theo dò xét, đại cung có đủ hơn người cao, cong lưng rất giống cánh tay, mà lại trong suốt như ngọc, lộ ra cực kỳ nặng nề mà lại cứng cỏi, lại thêm xanh biếc cung sừng cùng vàng óng ánh dây cung. Cùng tản mát đi ra ẩn ẩn sát phạt chi khí, nghiễm nhiên không phải một cái phàm vật. Sao là vật này, vô ý ngẫu nhiên đạt được, còn mời chỉ giáo. Kỳ tán nhân vội vàng đưa tay thi triển pháp lực che đậy bốn phía. Tiếp lấy nắm qua đại cung, lần nữa ngạc nhiên nghẹt ngào. Đây là người xương, gân rồng chế tạo luyện chế mà thành, hoặc cần pháp lực thúc đẩy. Hắn chậm rãi giơ lên đại cung, đưa tay chảo dây cung, mà mới nghĩ dùng sức, lại sắc mặt biến hóa mà lập tức coi như thôi, lại nhịn không được liên tục sợ hãi thán phục. Cung này nặng nề, mà lại uy lực khó lường. Đặt tại ngày xưa, có lẽ có thể nếm thử. Ngày hôm nay lúc này nhưng cũng không dám vọng động, không cho hoài nghi, lại là một cái thần khí a. Vô Cửu muốn từ kỳ tán nhân trong miệng được tin đại cung lai lịch. Hiển nhiên không thể toại nguyện, lại cười trên nỗi đau của người khác vậy mà bĩu môi nói. Ta chỉ coi lão đạo ngươi không gì làm không được đâu. Nguyên lai cũng có nhãn quang thiển cận thời điểm. Nếu là ưa thích cứ việc cầm đi thưởng thức. Về sau ít đi phiền ta liền thành. ngươi ngược lại là hào phóng, mà bảo vật chọn chủ, tùy duyên mới tốt. Kỳ tán nhân vẻ mặt vui mừng, nhưng lại lưu luyến không rời thả xuống đại cung. Thoáng nghĩ kỹ nghĩ, giật mình nói, trên tay ngươi chiếc nhẫn, lúc có bắn quyết tác dụng, bởi vì quỳ xương luyện chế, cho nên có nạp vật chi năng, nó cùng đại cung hoặc là một thể. Ngày sau không ngại nếm thử tế luyện một hai, tế luyện đại cung cùng chiếc nhẫn, thật đúng là không nghĩ tới. Vô Cửu tay vung lên, đại cung biến mất, mà kỳ tán nhân nhưng thật giống như rất là phấn chấn. Tiện tay triệt hồi bốn phía cấm chế, còn tại như có chỗ nghĩ, cũng cười lấy tự nói, tiểu tử ngươi cơ duyên hơn người, vốn nói coi trọng ngươi. Hắn cười đến rất tối nghĩa, cũng rất có thâm ý, lại thiếu rồi mấy phần ngày xưa hiền hòa cùng trung hậu. Vuốt râu ngẩng đầu thời khắc, đúng là chủ trừ mãn trí thần thái. Liền tại lúc này, một cái hơn 30 tuổi thấp thật thà tráng hán đi vào rồi hậu viện. Trong tay còn bưng lấy một cái bao lớn, vang dội hô nói, công tử, thiếu điển điện hạ phái người đưa tới mặc, mà lại xem qua. Hắn đem túi bọc đặt lên bàn, nhấc tay lại nói, mấy ca tại ngoài sân xin đợi thời gian dài, cho mời công tử ra khỏi thành tuần tra. Vô Cửu gật đầu hiểu ý, làm phiền mã lớn ca. Tráng hán tên là Mã Chiến Thiết, cùng Bảo Phong, Đao Kỳ, Lữ Tam Đồng vì phá trận doanh binh đầu, quá mệnh lão huynh đệ, bây giờ nghiễm nhiên thành rồi Vô Cửu tùy tùng, xử lý lấy trong ngoài công việc. Hắn ha ha vui lên, hướng về phía kỳ tán nhân khom người một chút, lập tức bước chân mang gió mà rời đi trước. Kỳ tán nhân đưa tay mở ra túi bọc xem xét, chậc chậc, bông tơ màu đen cẩm bào, da hươu dày chiến, còn có một đỉnh lưu kim quan đái. Vô Cửu liếc mắt nói, ta một thân trường sam là đủ, không cần thay quần áo. Kỳ tán nhân lại là đem túi bọc ôm hướng hắn trong ngực bịt lại, mỉa mai nói, bây giờ thu hàn tập kích người, người lại một thân tơ lụa áo mỏng rêu rao khắp nơi, ra cái gì danh tiếng nha, e sợ cho người ta không biết ngươi thế nào. Vô Cửu muốn giải thích, lại chịu không nổi kỳ tán nhân một mặt ghét bỏ, ôm lấy túi bọc trở lại phòng bên trong, chốc lát lại xuất hiện trong sân, chỉ gặp hắn đầu buộc kim quan, chặn ngang châm vàng, hai đạo mày kiếm dưới, hai con ngươi như sao, sắc mặt như ngọc, thanh tú nho nhã bên trong lộ ra mấy phần nhàn nhạt thâm trầm, mà lại một thân màu đen cẩm bào, có chút hợp thể thẳng tắp, cử động ở giữa, mười phần một cái anh khí bức người quý công tử. Kỳ tán nhân ngồi một mình ở trước bàn đá dương mắt dò xét. Rồi âm thanh, khó trách lúc trước lang thang không bị trói buộc, thật là có mấy phần nhân dạng. Vô Cửu ngóc lên dưới cằm, thẳng đến tiền viện, ra rồi cửa sân, hai bên đều có một vị mặc giáp hán tử chắp tay hành lễ. Mà trước cửa dưới cây thì là buộc lấy mấy thớt ngựa. Mã Chiến Thiết, Đao Kỳ cùng Lữ Tam đã là chuẩn bị đợi phát. Vô Cửu đi xuống bậc thang, quay đầu mắt nhìn, trên đầu cửa hoành phi đã tô son chát phấn đổi mới hoàn toàn. Công tôn, hai chữ còn tản ra mực in mùi thơm ngát. Mà người gác cổng đã bị quét dọn không còn, lại không đồ ngốc hoặc là người rảnh rỗi tới gần nửa bước. Hắn ngược lại hướng về phía chờ ba người đánh rồi cái bắt chuyện. Lập tức nhấc chân trên rồi hắn tảo hồng mã, một chuyến bốn kỵ thuận lấy đường phố, thẳng đến đô thành cửa tây mà đi. Nửa canh giờ trôi qua, đô thành đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Tại đô thành tây nam hơn ngoài 10 dặm, có một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ, nơi đây nước suối vờn quanh, rừng cây sương nhiễm, chỗ yên lặng mà lại cảnh sắc yêu mỹ. Bốn người cưỡi ngựa đến rồi dưới chân núi, cũng không ngừng bước mà là thuận lấy dốc núi tiếp tục hướng lên, cho đến giữa sườn núi mới riêng phần mình nhảy xuống ngựa đến. đông nam hướng dương trên sườn núi, chất lên một mảnh mới lập mộ, trong đó một tòa hai người hợp táng trước mộ phần, dựng thẳng khối cao hơn một trượng mộ bia, phía trên khắc lấy phong phụ công tôn tướng quân Húy Trịnh, cùng trước từ tướng quân phu nhân Húy Nguyệt Nga chi mộ. Ký tên thì là con bất hiếu công tôn vô cữu, cùng năm tháng canh giờ, bia trước một phương bàn thờ, phía trên trưng bày tam sinh tế phẩm, mà đến sớm một bước Bảo Phong cùng mặt khác hai vị binh Hán đều thần sắc trang nghiêm. Đồng thời tay nghênh đón, Bảo Phong hình như có áy náy, thấp giọng nói, đến nay còn chưa tìm được Yến Tử tiểu thư hài cốt. Vô Cữu đến trước mộ không nói hai lời, vung lên vạt áo, bịch quỳ xuống. Bảo Phong bắt tay nhóm lửa hương nến, cũng mang theo mấy ca sau đó hành lễ, mà Vô Cữu tế bái qua thôi, bỗng nhiên quay người dập đầu tạ lễ. Bảo Phong bọn người cuống quýt theo lấy đầu đoạt mà. Đã thấy Vô Cữu đỏ mắt nói rằng, đa tạ các vị đại ca, còn mời một bên nghỉ ngơi. Ta nghĩ bồi bồi cha mẹ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN